Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715. Thứ bổn đại gia chẳng lẽ không đúng Đông Tây sao? Nga ha ha, có phải hay không trước khi chết, người luôn luôn gặp phải nghe lầm các loại. Này đầm lầy chung, hiện tại ngoại trừ nô gia cùng với các ngươi ngoại, không tồn tại bất cứ vật gì, nghe thấy bọn họ tiếng nghị luận. Song đầu dỉ gia vương, lập tức phóng xuất ra thần thức. Dò xét một phen, cũng không có phát hiện cái gì. Thế là cười trả lời nói. Muốn tan biến dụng bọn họ đáy lòng cuối cùng một tia hy vọng. Không có bất kỳ vật gì. Bổn đại gia chẳng lẽ không đúng Đông Tây sao? Dám mắng đại gia, người này quái vật mới không phải Đông Tây, lúc này. Một trận hô tức giận thanh âm vang lên. Sau đó một gió lốc xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Tiểu gió lốc, Chu Bảo Bảo nhịn không được hô to một tiếng. Tiểu, bổn đại gia ở đâu tiểu? Nghe thấy Chu Bảo Bảo tiếng la, này gió lốc lập tức thành lớn. Sau đó một đôi thanh sắc mắt ở gió lốc chung như ẩn như hiện. Hoa, tiểu gió lốc trưởng thành, hiện tại biến thành đại gió lốc. Chu Bảo Bảo nhìn thấy đối phương thành lớn, lại lần nữa lên tiếng nói. Hừ, coi như ngươi thức thời, kia gió lốc sau khi nói xong. Mắt nhìn về phía, song đầu dỉ gia vương. Hét lên, quái vật, nói, bổn đại gia thế nào cũng không phải là đồ. Đối phương chỉ là trên dưới quét mắt nó mấy lần. Nói, nguyên lai, ngươi này gió lốc có linh trí. Trước đây ngươi thường xuyên cướp nô gia tộc nhân thức ăn. Nô gia khi ngươi là một linh trí chưa khai tiểu bối. Không với ngươi không chấp nhặt tiểu bối. Ngươi vãn bối cư nhiên dám nói bổn đại gia là tiểu bối. Kia gió lốc rất nhanh chuyển động một cái. Phảng phất là ở tỏ vẻ nàng đối với mình xưng hô bất mãn. Đại gió lốc, Bảo Bảo nói cho ngươi biết nga. Quái vật kia không chỉ nói ngươi là tiểu bối. Còn nói ngươi là cái phế vật nga, từ nơi này gió lốc sau khi xuất hiện. Cả nhà bọn họ tam miệng trong mắt liền hiện lên vẻ mừng rỡ. Chu Bảo Bảo trong mắt chuyển động một cái, liền thuận miệng nói, cái gì, phế vật, quái vật kia cư nhiên dám nói bổn đại gia là phế vật. Bổn đại gia ở đâu phế đi, quái vật, người những thứ ấy tộc nhân mới là phế vật, không đơn giản ngươi những thứ ấy tộc nhân, người này người quái dị cũng là phế vật, song đầu dỉ gia vương không trả lời. Nó tự thiếu phi thiếu nhìn Trúc Bảo Bảo, đối tâm tư của hắn đúng rồi nếu chỉ trưởng, tiểu phu quân, ngươi không nên uổng phí khí lực, dù cho ngươi khích bác ly gián cũng vô ích, dù cho ngươi nghĩ mượn lực lượng của hắn, cũng không cách nào thoát ly này vạn năm nước bùn. Hôm nay cái A, các ngươi chết chắc rồi, ngươi quái dị, ngươi cho rằng ngươi lấy này đó bùn không có biện pháp. Bổn đại gia liền lấy này đó bùn không có biện pháp sao? Hôm nay cái, bổn đại gia để ngươi rõ đầu rõ đuôi minh bạch, rốt cuộc ai là phế vật kia gió lốc đang nói. Trực tiếp bình rời đến Chu Bảo Bảo bên cạnh bọn họ. Ngươi quái gì, mở to của ngươi tôm khô mắt thấy rõ ràng, bổn đại gia muốn phát lực nó giọng nói hạ xuống. Chu Bảo Bảo chờ người liền cảm giác được trên người bị một trận lực lượng cường đại cấp bọc ở. Nguyên bản bọn họ có chút vui sướng tâm tình, nhất thời rơi xuống đáy cốc, đối phương chỉ là muốn chứng tỏ cấp xong đầu dỉ gia vương, nhìn. Nó có thể đem Chu Thuần bọn họ theo vạn năm nước bùn chung kéo đến. Căn bản là sẽ không cố kỵ đến bọn họ cảm thụ. Mà Chu Thuần ba người, tại đây hai cổ tương phản phương hướng lôi kéo hạ. Không biết muốn thừa nhận thế nào đau nhức, là trọng yếu hơn là, bị này gió lốc bao phủ ở, Chu Thuần căn bản là không cảm giác được giây lát giới tồn tại. Nàng không có nắm chắc, này gió lốc đối với bọn họ là ôm hảo ý, nguyên vốn còn muốn thoát ly này nước bùn hậu, liền tiến giây lát giới, hiện tại xem ra là không thể nào. Hết chương.